Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1486, hóa trang lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nói rõ, lại hoài nghi hoàng đế bức bách hoàng hậu thoái vị, liên tiếp giết chết hai vị hoàng tử Tô Mạt ở bên cạnh lẳng lặng nghe thần tử giống như Tả Minh Thủy, không mang lòng đầy căm phẫn tới chỉ trích hoàng đế bức tử hoàng hậu tàn sát ruột thịt, giết hại thần tử trung thành với tiên hoàng, hắn vẫn bất động thanh sắc trần thuật lại nhưng đủ để trong lòng hoàng đế đau như bị lăng trì ở hoàng đế cười lạnh nhưng không nói câu nào. Tô Mạt lại đưa cho hắn ly trà, nhìn về phía Tả Minh Thủy, nhàn nhạt nói. Tả đại nhân, ngươi nói như thế rất đàng hoàng, nhưng là không biết ý đồ của các ngươi như thế nào, thực sự muốn đưa tân hoàng tử lên ngôi, khôi phục triều cũ sao? Tả Minh Thụy khí phách nói, tiên hoàng hậu vẫn còn hoàng tử trên đời tất nhiên có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, khôi phục đại trần. Hắn ở đâu, là ai? Hoàng đế đột nhiên quát lớn, ném mạnh ly trà xuống đất. Tả Minh Thụy vẫn quỳ như cũ, cung kính nói. Bệ hạ đã gặp, hiện giờ hắn gọi là Vô Hận Sinh, nhưng hắn sẽ trở về tên của mình, theo họ của nữ đế tục danh Nam Cung Dục, khôi phục đại trần. Hoàng đế cảm thấy ngực nóng lên, phun ra một ngụm máu, vết thương cũng càng thêm tổn hại lục phủ ngũ tạng, trước mắt tối sầm lại ngất đi. Tô Mạt liền đỡ hắn nằm xuống giường, Tả Minh Thụy liền cho người lên mang hắn đi. Tô Mạt lạnh lùng nói. Tả đại nhân, không bằng chúng ta nói mấy câu. Việc này Tả Minh Thụy ẩn nấp quá sâu, làm cho người khác không ngờ tới, hơn nữa hắn thâm trầm thủ đoạn, có thể kết bè phái mà không bị phát hiện, mấu chốt chính là họ ngày thường không mưu lợi cá nhân, không đoạt quyền, không tham tiền, tất cả vì ngày hôm nay, cho nên bọn họ ẩn nấp vô cùng hoàn hảo. Bất quá vẫn bị nàng từ trên long sàng kia tìm được nguồn gốc, đụng đến một số dấu vết. Nàng để cho Hoàng Phủ Cần âm thầm dẫn người đi điều tra, ở Thượng Cung cục quả nhiên tra được có người động chạm đến long sàng, rất nhiều hành tung cũng bị lộ rõ. Tả Minh Thụy tựa hồ không có hứng thú, tại hạ cùng Tả tiểu thư không có gì để nói. Tô quốc công trung thành vì nước nhưng bị đối đãi như vậy, chẳng lẽ Tô tiểu thư muốn vì vinh hoa phú quý mà chỉ trích lão phu sao? Đối với sự hiểu lầm của hắn, Tô Mạt không hề tức giận, nàng cười cười, nói. Tả đại nhân, ngài thật sự khẳng định Vô Hận Sinh là con trai của Hoàng hậu. Người nào nói cho ngài biết, người nào nuôi hắn lớn, làm sao ngài chắc chắn mình không phải là đang bị lợi dụng? Cách chương.